phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 560. Các ngươi thua. Dạ Thanh Hàn ở Thiên Nguyên Thành chủ trước mặt rất ít hội lộ ra ôn hòa ánh mắt. Luôn luôn đều là lãnh lạnh tanh, đối sự tình gì đều không để bụng bộ dáng. Thanh Hàn, ngươi vừa rồi kêu cái kia nha đầu Mộ Yên. Đừng, thành chủ hiển nhiên đã bắt giữ đến bản thân ngoại tôn cảm xúc biến hóa. Ngươi cùng cái kia tiểu nha đầu nhận thức. Ân, Mộ Yên với ta mà nói là một cái rất trọng yếu bằng hữu. Dạ Thanh Hàn nghĩ nghĩ trả lời. Đừng, thành chủ không nghĩ tới cái này lãnh tâm lãnh tình ngoại tôn còn có trọng yếu bằng hữu. Hắn phía trước muốn cùng cổ gia đám hỏi cũng là xem ở cổ ngưng mộng dịu dàng biết đại thế có thể là cái hiền vợ thượng, Dạ Thanh Hàn cũng không cần nhiều thích cổ ngưng mộng, nhưng là hắn muốn cho ngoại tôn một cái ra cảm giác. Đoán rằng tìm cái dịu dàng đại khí nữ tử thành trong giá thú tử. Có lẽ ngoại tôn tính tình sẽ không lạnh như vậy. Hắn mắt trung thần biến sắc huyễn một phen. Xem ra hắn luôn luôn tưởng sai lầm rồi. Khó trách gần nhất Dạ Thanh Hàn thái độ đối với hắn lạnh hơn. Nguyên lai là Thanh Hàn trọng yếu bằng hữu a. Đừng, thành chủ trên mặt lộ ra vài phần tươi cười. Kia chắc hẳn này tiểu nha đầu là sẽ thắng, ngoại tôn nói lâu Mộ Yên sẽ thắng. Kia hắn hoàn toàn tin tưởng ngoại tôn phán đoán. Ân, nàng khẳng định sẽ thắng. Dạ Thanh Hàn tuấn tú vô song lạnh như băng, mặt nhu hòa rất nhiều. Khóe môi dơ lên một cái phù dung sớm nở tối tàn độ cong. Cùng đừng thành chủ hai người thái độ tương phản. Từ xưa tổ cùng cổ ngưng mộng tâm tình sẽ không là như vậy sung sướng. Thậm chí có thể tính được với vẻ lo lắng bao phủ. Từ xưa tổ thần sắc khó lường nhìn nhìn lâu Mộ Yên phương hướng. Kế hoạch thế nào đem trừ bỏ. Chỉ có hắn mới biết được Thiên Nguyên Thành cùng cổ gia muốn đám hỏi tin tức, chẳng phải Thiên Nguyên Thành thả ra đi. Thậm chí hai nhà kỳ thực căn bản là không đạt tới muốn đám hỏi nông nỗi. Chính là đừng thành chủ đối của hắn cháu gái còn tương đối vừa lòng. Hắn có lần thử tính đùa nói nhường cổ ngưng mộng cùng Dạ Thanh Hàn thấu một đôi. Đừng thành chủ không có nói tán thành, cũng không có phản đối. Sau đừng thành chủ thái độ đối với hắn cũng không lạnh nhạt như vậy. Hắn mới kế hoạch cần phải muốn nhường hai nhà đám hỏi. Thiên Nguyên Thành thế lực đối cổ gia mà nói rất trọng yếu. Chỉ có trước thông qua đám hỏi mới tốt tầm ăn lên đối phương. Hắn không thể để cho cái kia họ lâu nha đầu rảo hợp. Cổ ngưng mộng rốt cục có thể cảm nhận được Bạch Phi Giao đối lâu Mộ Yên hận ý. Bạch Phi Giao thích trì sư huynh bị lâu Mộ Yên câu dẫn. Hiện tại của nàng vị hôn phu Dạ Thanh Hàn cũng bị cái kia hồ ly tinh mê hoặc ánh mắt. Cái kia tiểu tiện nhân có cái gì tốt, không phải là bộ dạng xinh đẹp điểm, khả năng cùng Bạch Phi Giao cũng là nhất đẳng nhất mỹ nhân a. Nghe qua Bạch Phi Giao nói lên lâu Mộ Yên, thêm vào ở truyền thừa nơi chứng kiến, trong lòng nàng có chút đoán, chẳng lẽ chỉ tu cùng Dạ Thanh Hàn như vậy phong hoa tuyệt đại nam nhân không thích đơn thuần đáng yêu hoặc là dịu dàng đại khí nữ tử. Bọn họ thích ngược lại là lâu Mộ Yên loại này thô lỗ cuồng dã không biết thục nữ là cái gì nữ tử. Đúng rồi, đối với nhìn quen đại gia tộc dịu dàng đại khí nữ tử bọn họ mà nói. Có lẽ dã man tùy hứng điểm tài năng hấp dẫn bọn họ. Trong lòng nàng vòng vo truyền, có lẽ nàng muốn thích hợp thay đổi ở Dạ Thanh Hàn trước mặt hình tượng. Bên này lâu Mộ Yên đem thất thải ngọc lưu ly đỉnh xuất ra. Một gốc cây chu linh thảo ném đi vào, duy nhất liền luyện thành ủ lục phẩm cao cấp linh rượu đan. Rượu đan là thuộc loại đặc thù đan dược, chỉ có thể dùng để làm nhưỡng rượu chủ tài liệu, cho nên cho dù là luyện chế 10 phẩm rượu đan đều sẽ không đưa tới đan kiếp. Nàng vỗ đan lô, 15 khỏa rượu đan no đủ trong sáng bay ra, từng hạt một nhảy ra lọt vào một cái chuyên môn dùng để nhưỡng rượu đỉnh lý. Lâu Mộ Yên rượu đỉnh là dùng rượu huỳnh thạch luyện chế mà thành. Đối với ủ nhưỡng rượu cùng thất thải ngọc lưu ly đỉnh luyện chế đan dược giống nhau. Có phụ trợ tác dụng, ở đây luyện đan sư, bao gồm Dược Tông Thái Thượng Trưởng Lão xem Lâu Mộ Yên luyện đan ánh mắt đều vì bừng sáng. Như vậy tốc độ, phương pháp cùng kết đan thẳng thắn là thế gian ít có. Này nha đầu luyện đan thiên phú ở lão phu phía trên a. Hiện tại trẻ tuổi nhân thật sự là càng ngày càng lợi hại, Dược Tông Thái Thượng Trưởng Lão thở dài nói, nghe xong lời nói của hắn, cái khác vài tên Thái Thượng Trưởng Lão đều thập phần kinh ngạc. Ngươi nói đùa đi, Hạo Nhạc Tông Thái Thượng Trưởng Lão nói. Ngươi lão gia hỏa này nhưng là thất phẩm cao cấp luyện đan sư. Cái kia tiểu nha đầu làm sao có thể cùng ngươi so? Không. Ở luyện chế lục phẩm cao cấp đan dược thượng, lão phu cam bái hạ phong, Dược Tông Thái Thượng Trưởng Lão bổ sung thêm. Ta liền là luyện chế nàng trong tay cái loại này đan dược. Phát huy tốt nhất thời điểm cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 10 khỏa. Còn không nhất định khỏa khỏa đều là thượng phẩm đan dược, Lâu nha đầu chẳng những luyện chế ra 15 khỏa, hơn nữa mỗi một khỏa đều là thượng phẩm. Thành đan dẫn cơ bản là 10 thành, Dược Tông Thái Thượng Trưởng Lão mịt mờ nhìn thoáng qua đầy. Mặt tươi cười Thiên Tuyền Lão Tổ, trong lòng buồn bực vô cùng. Vì sao Lâu Mộ Yên bực này luyện đan thiên phú đệ tử không là ở Dược Tông đâu? Vàng bạc hai huynh đệ đan dược chỉ luyện chế đến một nửa khi Lâu Mộ Yên đã đem rượu đan luyện hào. Phẩm chất còn so với bọn hắn cao, hai người tâm không khỏi trầm xuống. Lâu Mộ Yên vẫn chưa để ý tới những người khác ánh mắt. Nàng xuất ra mấy khỏa cao cấp linh quả cùng linh thảo nghiền nát sau ném vào rượu đình. Sau đó xuất ra mấy bình bắt được linh thủy ngã đi vào. Cuối cùng cầm lấy một cái bình, đem bên trong nồng đậm thơm tho ngàn năm sữa ong chúa ngã một phần đi vào. Nàng vẫn chưa sử dụng rào hoàng gì đó. Mà là đem hai cái bàn tay kề sát tới rượu đình bên cạnh sử dụng nội kinh một chút nhường rượu đình. Lý gì đó đều, làm dược to lớn đan dược cùng linh thảo, linh quả, sữa ong chúa triệt để tướng tan sau. Nhất đám tử màu vàng hỏa diễm theo của nàng đầu ngón tay nhảy ra. Nàng thăng cấp đến kiếm thần tu vi đã không cần lại che giấu chân chính bản mạng linh hỏa. Trở thành linh rượu sư điều kiện thập phần hà khắc, trừ bỏ là luyện đan sư cùng có những rượu thiên phú ngoại. Còn phải đối hỏa hậu khống chế thập phần tinh thông, bằng không ủ xuất ra rượu sẽ biến toan. Nàng một chút khống chế được trong tay linh hỏa, hốt đại hốt tiểu, toàn bộ ủ linh rượu quá trình trên mặt của nàng đều mang theo túc mục nghiêm cẩn thần sắc. Nàng ủ linh rượu mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nhất nhăn mày vừa động đều mang theo làm cho người ta cảnh đẹp ý vui mỹ cả mần y phảng phất ở đây. Nhân chẳng phải đang nhìn nhân nhưỡng rượu, mà là ở thưởng thức một bức tĩnh động thích hợp cổ họa cuốn. Bốn phía nói chuyện thanh âm dần dần biến mất, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên động tác. Liền ngay cả đối nhưỡng rượu không biết gì cả mọi người nghiêm cẩn vô cùng bị nàng hấp dẫn. Sau nửa canh giờ. Một cỗ nhàn nhạt thanh u hương tửu theo rượu đỉnh trung chui xuất ra. Nhưng ở đây nhân biết vậy nên vui vẻ thoải mái, tinh thần vô cùng, sau đó, Lâu Mộ Yên đem linh hỏa triệt hồi, vừa lật lòng bàn tay, một tầng tầng băng xương đem rượu đỉnh bao vây, kia cổ thấm vào ruột gan hương tửu ở hàn băng phục hồi hạ càng là tản mát ra càng thêm làm cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước mùi. Ở đây thị rượu mọi người nhịn không được nuốt cổ họng lung. Như vậy rượu ngon thật sự là nghe những điều chưa hề nghe. Lâu Mộ Yên vẫn chưa lập tức đem rượu ra đình, chỉ có ướp lạnh một cái canh giờ này linh rượu tài năng đạt tới hương thuần cam liệt vị tốt nhất. Tiếp theo nàng lại lấy ra thất thải ngọc lưu ly đỉnh luyện chế một loại khác rượu đan. Sau đó xuất ra mấy khỏa màu vàng huyết túi cùng hai chu ánh trăng thảo ném vào một cái khác rượu. Đỉnh chung, lần này hỏa hậu so lần trước càng khó đem khống, nhưng nàng như trước thập phần thuần thục, động tác không có một tia tạm dừng, làm huyết túi rượu bắt đầu ướp lạnh khi, nàng đem lúc trước cái kia rượu đỉnh vạch trần, một cỗ lành lạnh hương tửu xông vào mũi. Nàng quay đầu nhìn về phía còn vẫn chưa xong nhưỡng rượu hai người. khóe môi hơi hơi gợi lên phun ra bốn chữ. Các ngươi thua, ngoặc kép, hết chương.